Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 235, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đàm nói tổ chương trình cứ về nước trước, cô sẽ báo lại tình hình sau. Hạ Uyển Thư cũng bị đưa về theo. Cô ta nào biết vừa mới xuống sân bay, cơn ác mộng của cô ta mới chính thức bắt đầu. Cảnh sát và xe đậu ngay trước cổng ra vào. Hạ Uyển Thư vừa bước xuống máy bay đã có bốn người bao vây. Còng tay phủ vải đen dẫn đi. Vân Mộng Hạ Vũ lúc này biệt thự Hạ đang loạn hết cả lên. Vợ chồng chủ tịch Hạ cho người đến đón con gái nhưng điện thoại vừa báo lại. Con gái bị xe cảnh sát dẫn đi. Kế hoạch của chủ tịch Hạ là đưa con gái về trước. Sau đó tìm được gia thế của cố thần Vũ sẽ đến nhà thương lượng. Cho dù đền bù bao nhiêu cũng được, chỉ cần họ chấp nhận bỏ qua. Quản gia từ ngoài chạy vào, mặt hốt hoảng gấp gáp thông báo. Thưa lão gia, cố phu nhân đến, chủ tịch Hạ đang bực mình. Nghe quản gia nói ấp úng càng tức hơn. Giận dữ quát, cố cái gì mà cố, không nói rõ ràng thì cút. Đã tìm được gia đình cậu trai kia chưa? Quản gia đứng lại thở dốc. Lúc này mới nói chậm được, là đại phu nhân cố gia, chủ tịch tập đoàn Hạ gia, Hạ Ninh phu nhân, chủ tịch Hạ vừa nãy còn hùng hổ dọa người, nghe thấy tên Hạ Ninh thì bàng hoàng hốt hoảng, sao cô ta lại đến đây? Cố Hiên, Cố Huyên, Cố Thần Vũ, chẳng lẽ cậu ta là con của Hạ Ninh và Cố Hiên? Chỉ cần nghe đến tên của người phụ nữ đó, đầu Hạ Quốc Tuân tự động hiện lên hình ảnh hai mươi mấy năm về trước. Một mình cô gái trẻ khiến đám thiếu gia Bắc Kinh phải sợ hãi quỳ xuống xin tha. Khi đó ông chỉ là người bạn đi cùng vị thiếu gia kia. Tình cờ chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng nó cũng đủ ám ảnh tâm lý. Đến mức bây giờ nghe thấy tên cô ta, thì phản ứng đầu tiên là chạy. Đừng nói tôi ở nhà. Hạ phu nhân vừa thấy chồng ở đây, quay qua đã chỉ còn bóng lưng vội vã rời đi. Con dâu mẹ chồng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Còn chưa hồi thần thì một bóng người từ bên ngoài thong thả đi vào. Nhìn thấy hai người phụ nữ rồi đưa mắt nhìn xung quanh hỏi. Hạ Quốc Tuân ông ta đâu rồi? Hạ phu nhân mắt luôn đặt trên đỉnh. Dù sao nhà mẹ đẻ của bà cũng là hào môn. Gả vào gia đình chồng là tập đoàn lớn, từ lâu cũng có tiếng nói trong vòng tròn thế gia Bắc Kinh. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ này, khí thế trong người như bị mất sạch. Người phụ nữ trước mặt có gương mặt đẹp kinh diễm lấn át hết tất cả. Vạn vật đều trở nên mờ nhạt kém sắc. Đôi mắt đuôi phượng sáng rực sắc bén khiến người nhìn không thể trốn tránh. Cô ấy chỉ cần im lặng đứng đó không làm gì, phong thái tỏa ra cũng đủ để mọi người không thể xem thường. Người phụ nữ này là ai trước đây bà chưa được gặp? Tôi hỏi Hạ Quốc Tuân đâu? Cách chương.